Chương 45, thích Tư Hạ sao? Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Hoản Hoản tỉnh lại, Tư Dạ Hàn đã không có ở đây, cũng không biết tối hôm qua là khi nào rời đi. Thật là xuất quỷ nhập thần. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Diệp Hoản Hoản khó tránh khỏi có chút nhục trí, chẳng lẽ đã nghe được những lời kia, Tư Dạ Hàn lại vẫn tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ hay là, Tư Dạ Hàn căn bản cũng không quan tâm Thẩm Mộng Kỳ làm cái gì, chỉ là đơn thuần cắm ở bên người nàng nằm vùng một cái tầm mắt thật tốt theo dõi nàng mà thôi, xem ra nàng chỉ có cẩn thận một chút, chớ bị Thẩm Mộng Kỳ bắt được cái chuôi. Cũng may nàng đã biết khuôn mặt thật sự của Thẩm Mộng Kỳ, sẽ không tiếp tục bị tẩy não, địch ngoài sáng ta trong tối, Thẩm Mộng Kỳ còn muốn từ bên trong cản trở, không dễ dàng như vậy. Nàng sẽ từng bước một để cho Tư Dạ Hàn biết, con mắt theo dõi này đã mất đi hiệu lực và tác dụng rồi. Nghĩ thông suốt một chuyện này sau, Diệp Hoản Hoản nhất thời thư thái, bắt đầu thức dậy tức đi rửa mặt trang điểm. Lông xanh cùng hình xăm tất cả đều tái xuất giang hồ, khảm đầy đá phát sáng kịt, mười mấy cái lô quần cái bang, tràn đầy sắc bén hai cây đinh giống như hai cái bản đinh di động dày ống, phối hợp gỗ thịt trang điểm ra mặt, hiệu quả nổi bật. Vô vô, một đường quay đầu tỷ số cũng đầy đủ chứng minh sự rung động của hình dạng này của nàng. Đi đến nửa đường phòng ăn, gặp Thẩm Mộng Kỳ. Hoản Hoản, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, cùng đi ăn điểm tâm đi. Thẩm Mộng Kỳ vừa thấy được nàng lập tức thân mật khoác lên cánh tay của nàng. Thấy Diệp Hoản Hoản bộ trang phục này, Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt nhất thời phát sáng lên, tựa hồ là rất hài lòng. Xem ra tối hôm qua lời của mình, Diệp Hoản Hoản quả nhiên vẫn là nghe vào rồi. Đến phòng ăn, chung quanh học sinh đều ở đang len lén nhìn chằm chằm hai người xì xào bàn tán. Mau nhìn Diệp Hoản Hoản lại phát triển độ xấu xí của nàng đến tầm cao mới kìa. Mộng Kỳ cũng quá tốt bụng đi, đến bây giờ còn không cùng cái đó ma lem tuyệt giao. Hai người này đứng chung một chỗ đơn giản là mỹ nữ cùng dã thú, các ngươi đừng nói như vậy á, cái này ma lem bản lĩnh lắm, không chỉ có thi cả lớp số 1, còn đánh bại ban hóa hậu lớp nàng Trình Tuyết và văn nghệ ủy viên Hàn Tiểu Như. Lấy được cơ hội cùng Tư Hạ đồng thời diễn sân khấu kịch cờ mở nở thiệt hay giả, cái này ma lem hao tổn tâm cơ như thế, chẳng lẽ là mong muốn nam thần của ta đi nghe được nghị luận chung. Quanh, Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ Diệp Hoản Hoản đột nhiên đối với Cố Việt Trạch tâm tư lạnh nhạt, là bởi vì Tư Hạ? Thẩm Mộng Kỳ mở miệng cười nói, đúng rồi, Hoản Hoản, còn không có chúc mừng ngươi đây, nghe nói ngươi cuộc thi lần này thi cả lớp hạng nhất. Diệp Hoản Hoản trước mặt để tràn đầy một chén cháo khoai lang mật tím lớn, hai cái bánh bao lớn, còn có một cái tăng thêm ba khối thịt, hai cái trứng gà, một cây xúc xích bánh rán trái cây, vừa ăn một bên thuận miệng nói, ừ, tùy tiện kiểm tra, thế nào? Thẩm Mộng Kỳ biết Diệp Hoản Hoản trí nhớ rất tốt, nhưng biết được nàng thi cả lớp hạng nhất sau vẫn là rất kinh ngạc. Ngươi không phải nói ghét học tập nhất sao, thế nào đột nhiên chăm chỉ như thế rồi hả? Diệp Hoản Hoản cắn bánh bao, quả thật rất ghét, ta ghét hết thể những thứ không có khó khăn. Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt nhất thời có chút khó coi, bị nghẹn đến nói không ra lời được. Nàng mỗi ngày liều sống liều chết đọc sách làm bài mới miễn cưỡng giữ được lớp học top 10, thành tích tốt nhất cũng bất quá là cả lớp hạng 3, lần này không giữ được, té xuống hạng thứ 9. Kết quả Diệp Hoản Hoản lại tùy tiện kiểm tra liền thi ra hạng nhất. Thẩm Mộng Kỳ cố đè xuống khó chịu trong lòng, thành tích tốt thì thế nào? Diệp gia đã sớm không phải là do gia chủ Diệp Thiệu Đình quản lý Diệp gia, Diệp Hoản Hoản đa tư lâu không phải là cái đó gọn gàng xinh đẹp đại tiểu thư, bây giờ Diệp Hoản Hoản ngay cả cho nàng sách giày cũng không xứng, vậy ngươi cùng Tư Hạ lại là xảy ra chuyện gì? Ngươi sẽ không thích Tư Hạ đi? Thẩm Mộng Kỳ rốt cuộc đã hỏi tới chính đề. Dù sao đoạn thời gian trước Diệp Hoản Hoản cùng Tư Hạ là ngồi cùng bàn, chẳng lẽ là khi đó, Diệp Hoản Hoản đối với Tư Hạ động tâm sao? Diệp Hoản Hoản nghe vậy, nhất thời hai tròng mắt híp lại. Xem ra, chuyện của Tư Hạ, phải vội vàng giải quyết, nếu không sẽ bị Thẩm Mộng Kỳ cầm tới làm một bài báo cáo rồi. Không có hứng thú. Diệp Hoản Hoản thuận miệng trả lời một câu. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương truyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba, quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ truyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuyencom.com/thẻn dự ạ cắt vì ra ố là trả cụ ạ thay nha.